Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057, chương 1057, Tô Mị Chi buồn bã. Đi vào Tô Mi chỗ gian phòng, chỉ gặp bên ngoài phòng để đó một cái khay, bên trong có mấy cái tinh xảo thức nhắm, chỉ là bởi vì là thời gian quá lâu, đồ ăn đều đã nguội. Cái này nữ nhân, Lăng Trần có chút bất đắc dĩ. Nghe Hàn Kỳ nói, Tô Mi đã liên tục mấy ngày tích thủy không tiến, cái gì cũng chưa ăn. Đừng nói Tô Mi là cái nữ nhân, cho dù là sắt đánh người cũng gánh không được. Giơ tay lên, Lăng Trần nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Nhưng là, mấy phút trôi qua, trong phòng không có nửa điểm đáp lại. Tô tiểu thư, là ta, Lăng Trần, có thể làm cho ta đi vào sao? Lăng Trần không có cách, đành phải nói rõ thân phận của mình. Một lát sau, chỉ nghe két một tiếng, khóa cửa từ bên trong mở ra. Ngay sau đó, hai mắt sưng đỏ Tô Mi xuất hiện ở Lăng Trần trước mặt. Nhìn thấy Tô Mi cái kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, Lăng Trần nhịn không được đau lòng mà hỏi, ngươi có làm gì không? Tô Mi không nói một lời, chỉ là nghiêng nghiêng thân thể, để Lăng Trần vào nhà. Trong phòng, Lăng Trần nhìn qua hai lần, một mảnh hỗn độn, rất nhiều thứ đều bị ngã nát trên mặt đất. Không chỉ có như thế, gian phòng mặt đất còn có một bãi chưa khô vệt nước. Lấy Lăng Trần phán đoán, cái kia đoán chừng là Tô Mi nước mắt. Ai, nhìn thấy trước mắt một màn này, Lăng Trần âm thầm than nhẹ một tiếng. Hắn làm sao không hiểu Tô Mi tâm tình. Đổi lại bất cứ người nào đều không thể thừa nhận cha mẹ đều mất đả kích. Tô tiểu thư, nghe được sau lưng truyền đến tiếng đóng cửa. Lăng Trần quay đầu lại, nhìn lấy đi tới Tô Mi. Đang chuẩn bị mở miệng, nhưng lúc này, Tô Mi dưới chân đột nhiên mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã xuống. Gặp tình hình này, tay mắt lanh lẹ Lăng Trần vội vàng xông lên trước, duỗi tay vịn chặt Tô Mi thân eo, tránh cho nàng quẳng xuống đất. Mấy ngày cũng chưa ăn đồ vật, đoán chừng cái này nữ nhân đều nhanh đói xong chóng mặt. Cái nào còn có cái gì khí lực, không để ý Tô Mi phản kháng. Đương nhiên, hiện tại Tô Mi cũng không còn khí lực phản kháng, nhiều lắm thì làm dáng một chút, đem Tô Mi ôm đến trên giường. Lăng Trần bước nhanh ra khỏi phòng, gọi tới mấy cái Thiên Cơ Các thành viên, dặn dò vài câu. Không bao lâu, một tên phụ trách hậu cần thanh niên đem một bát cháo trứng muối thịt nạc đưa đến Lăng Trần trong tay. Tô Mi mấy ngày chưa có ăn, không thể rượu chè ăn uống quá độ, càng không thể ăn quá đầy mỡ đồ ăn, cho nên cháo là thích hợp nhất đồ vật. Cẩn thận đỡ dậy Tô Mi, Lăng Trần đem nàng đầu tựa ở chính mình tráng kiện trên lồng ngực. Sau đó cầm lấy thìa, nhẹ nhàng thổi thổi, chờ cháo nhiệt độ biến mát về sau, mới đưa đến Tô Mi bên miệng. Nghe cháo trứng muối thịt nạc mùi thơm ngát, Tô Mi khẽ cắn môi mỏng, không có há mồm ý tứ. Tô tiểu thư, thân thể của ngươi thể quá hư nhược, nếu là lại không ăn cái gì, sớm muộn sẽ sụp đổ mất. Lăng Trần mở miệng khuyên nói, ta biết, sự tình của cha mẹ ngươi đối với ngươi đả kích rất lớn. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi là Thiên Cơ Các các chủ, Thiên Cơ Các còn cần ngươi tọa trấn. Nếu như ngươi ngã xuống, Thiên Cơ Các làm sao bây giờ? Thiên Cơ Các là các ngươi Tô gia một mạch tâm huyết. Khó nói ngươi nhẫn tâm nhìn lên trời Cơ Các ở trên tay ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu thật là như thế, cha mẹ ngươi ở dưới Cửu Tiền chắc chắn sẽ không an tâm. Tô tiểu thư, nghe ta một lời khuyên, mặc kệ là vì Thiên Cơ Các hay là vì cha mẹ ngươi cùng chính ngươi, ngươi cũng hẳn là tỉnh lại bắt đầu. Giống như ngươi cả ngày nhốt tại gian phòng bi thương, có thể tạo được cái tác dụng gì? Ngươi có thể tìm tới sát hại cha mẹ ngươi hung thủ sao? Ngươi có thể báo thù cho bọn họ sao? Lăng Trần một lời nói, để Tô Mi ảm đạm đôi mắt bên trong nở rộ xuất một tia nhàn nhạt ánh sáng. Không biết có phải hay không là bị Lăng Trần lời nói thuyết phục, Tô Mi hé miệng, một thanh đem thìa bên trên cháo trứng muối thịt nạc nuốt vào. Nhìn thấy Tô Mi rốt cục chịu ăn, Lăng Trần không thể nghi ngờ là cao hứng nhất. Chỉ chốc lát sau công phu, một đại oản cháo trứng muối thịt nạc đều bị Tommy ăn đến sạch sẽ. Thế nào? Thoải mái một chút rồi sao? Lăng Trần cười hỏi. Tommy nhẹ nhàng lên tiếng. Ăn xong, sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục một tia hồng nhuận phơn phớt. Tinh thần cũng khá đề thăng. Nàng quay đầu nhìn lấy Lăng Trần. Hỏi, sao ngươi lại tới đây? Gần nhất rảnh đến không có việc gì, cho nên muốn đến Thiên Cơ Các nhìn xem. Ai biết được vừa tới liền đụng phải loại chuyện này. Nói đến đây, Lăng Trần nhẹ giọng nói. Tô tiểu thư, bớt đau buồn đi. Có nhu cầu về phương diện gì cứ mở miệng. Ta nhất định sẽ tận lực giúp một tay. Người có thể giúp ta đem Gia Gia tìm trở về sao? Tommy khẩn cầu nói. Cha mẹ ra chuyện như vậy, ta hiện tại thật không biết rõ nên làm cái gì. Bên người ngay cả một cái dựa vào người đều không có. Lăng Trần, người không biết, cái loại cảm giác này rất khó chịu. Giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có ta một người lẻ loi trơ trọi. Tô tiểu thư, người yên tâm, ta hiểu cảm thụ của ngươi. Mặt khác, Đỗ lão đã cùng ta tán gẫu qua. Ta sẽ mau chóng đi tìm Tô lão. Đem Thiên Cơ Các phát sinh sự tình chuyển cáo cho hắn. Cảm ơn ngươi. Tommy cảm kích nói. Ngươi nói bằng hữu của ta. Ta cùng Thiên Cơ Các lại rất có sâu xa. Không cần đến khách khí với ta. Đúng rồi. Đông lão đến tưởng niệm cha mẹ ngươi. Chính cùng Đỗ lão dưới lầu nói chuyện phiếm. Ngươi có muốn hay không đi lên tiếng kêu gọi? Tommy gật gật đầu. Bất kể nói thế nào, nàng đều là Thiên Cơ Các các chủ. Đông Trấn Trời thân phận không thể so với người bên ngoài. Đó là cùng gia gia mình nổi danh cao thủ. Ở võ lâm bên trong bối phận rất cao. Chính mình cái này vãn bối nếu là không ra mặt, khó tránh khỏi có chút không lễ phép. Ở Lăng Trần nâng đỡ, Tommy đi xuống giường, thoáng hoạt động một chút, chờ đến thể lực có chỗ khôi phục, có thể chính mình đi đường về sau. Nàng mới mang theo Lăng Trần hướng phòng khách đi đến. Đi vào phòng khách, tránh không được lại là một phen hàn huyên. Khách sáo vài câu, Đông Trấn Trời trực tiếp đem lời đầu nhắm ngay Lăng Trần. Lăng tiểu hữu, ta vừa rồi cùng Đỗ lão đầu tán gẫu qua. Mời Tô Hà trở về chuyện này nhất định phải nhanh xử lý. Ngươi là đồ đệ của hắn. Chỉ có ngươi biết rõ hắn ở nơi đó. Cho nên, hy vọng ngươi có thể nhịn chút thời gian đem Tô Hà mời về. Miễn cho lại xuất hiện tình huống. Ta minh bạch, Đông lão, Đỗ lão, ta vừa rồi cùng Tô tiểu thư nói qua. Sáng sớm ngày mai khởi hành đi mời Tô lão. Tốt, vậy chuyện này liền nhờ ngươi. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Lăng Trần thật sớm rời đi Thiên Cơ Các, một thân một mình lên đường hướng Tân Hải Thị tiến đến. Cũng may có máy bay thẳng tới Tân Hải Thị, trung gian không có hoa phí quá nhiều thời gian. Giữa trưa hơn 11 giờ, Lăng Trần rốt cục lái xe đã tới mục đích. Theo bờ biển bãi cát, Lăng Trần khinh xa quen đường đi tới. Cũng không lâu lắm, một tòa nhà tranh liền xuất hiện ở Lăng Trần ánh mắt bên trong. Nhà tranh cái khác bên bãi biển đỗ lấy một đầu thuyền đánh cá. Xem ra Tô Hà còn không có ra biển bắt cá. Đến nhà tranh trước, Lăng Trần gõ gõ cửa. Gọi nói, Tô lão, là ta, vào đi. Rất nhanh, phòng bên trong truyền đến Tô Hà thanh âm già nua. Đẩy ra cửa, chỉ gặp Tô Hà ngồi ở nhà tranh bên cửa sổ. Thưởng thức bên ngoài bốc lên bọt nước. Một mình uống tiểu tửu. Nhìn thấy Lăng Trần tiến đến, Tô Hà chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Nói, ngồi đi, cảm ơn Tô lão, là cha của ngươi gọi ngươi tới. Tô Hà nhìn như tùy ý mà hỏi. Cha, Lăng Trần hơi ngẩn ra, lập tức minh bạch Tô Hà ý tứ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.